Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1713, bố mẹ, sao bố mẹ lại không tin con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Cơ, tôi có thể quyết định sống chết của bất cứ người nào trong Côn Luân Hư, bao gồm cả Diệp Bắc Minh. Anh ta nói ra từng chữ, vô cùng hùng hồn, trái tim tất cả mọi người cũng phải rung động mạnh, sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm túc. Anh Sơn, kẻ này so sánh với Diệp Bắc Minh thì ai mạnh ai yếu? Tiêu Đạo Sơn cười khổ một tiếng. Nguyệt Nhi, còn có khả năng so sánh sao? 50 năm trước Lý Huyền Cơ đã tiến vào top 100 bảng lịch sử Côn Luân. Cho dù Diệp Bắc Minh có nghịch thiên thế nào thì lấy thực lực của cậu ấy bây giờ, sợ vẫn chưa đủ để tiến vào top 100 bảng Côn Luân. Hơn nữa, ông ta dừng lại một chút, Tiêu Đạo Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực của Diệp Bắc Minh là thực lực chân thật sao? Chắc hẳn là nhờ vào thanh kiếm Đoạn Long kia rồi. Tiêu Dung Phi nhướng mày. Tiêu Nhã Phi lại trực tiếp phản bác. Bố, con không đồng ý, làm sao vậy? Tiêu Đạo Sơn cau mày. Tiêu Nhã Phi mặt đầy nghiêm túc. Con hiểu rõ thực lực của anh Diệp, mặc dù anh ta có kiếm Đoạn Long, nhưng anh Diệp dù không có kiếm Đoạn Long, thực lực cũng không kém, thậm chí có thể đánh bại được Lý Huyền Cơ. Tiêu Đạo Sơn lắc đầu. Tiểu Nhã, đừng nói lung tung. Hoàng Phủ Nguyệt cũng lắc đầu theo. Tiểu Nhã, con còn nhỏ, vốn không biết Lý Huyền Cơ đáng sợ thế nào. Chờ con biết được chỗ đáng sợ của Lý Huyền Cơ thì sẽ không cho rằng như vậy nữa. Bố mẹ, Tiêu Nhã Phi giận dữ dậm chân. Bố mẹ, sao bố mẹ lại không tin con? Hoàng Phủ Nguyệt vẫn lắc đầu. Nếu Diệp Bắc Minh thật sự không dựa vào kiếm Đoạn Long đánh bại Lý Huyền Cơ, sao lại không đến đây? Cách Chương.